Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1775, chương 1775, ba bên tụ trước. 2. Nhìn thấy Hà Hoành Cương dùng di động gửi tới tin nhắn. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Trước đó cùng Hà Hoành Cương thông điện thoại thời điểm, đối phương từng nói qua. Bởi vì một chút duyên cớ, bọn hắn muốn trước thời gian bắt đầu hành động. Nhưng là, hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hà Hoành Cương cho hắn hội hợp thời gian là ngày mốt. Địa điểm ở Kinh Thành, có đi hay không đâu? Lăng Trần có chút do dự, bởi vì thân thể độc tố còn không có hoàn toàn thanh trừ. Cho nên hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng là, Hà Hoành Cương một mực treo khẩu vị của hắn. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên. Đối phương rốt cuộc muốn đi làm gì? Càng nghĩ, hắn âm thầm cắn răng. Dù sao chỉ là ra ngoài mấy ngày, sẽ không có sự tình. Trúc Tiểu Trúc cũng nói rồi. Ít nhất phải 5-6 ngày mới có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc. Ngay sau đó, hắn cho Lăng Cảnh Thu gọi điện thoại. Làm cho đối phương tới trước Đông Hải Thị cùng hắn hội hợp. Sau đó, hắn một mình đi vào Trần Tuấn Phong ở lại bên ngoài gian phòng. Gõ mở rồi đối phương phòng cửa. Hà Hoành Cương nói rồi. Trừ rồi Lăng Cảnh Thu bên ngoài, hắn còn có thể mang một người tiến về. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có Trần Tuấn Phong thích hợp nhất. Tuy nhiên Hoàng Kim Long mấy vị kia lão tiền bối thực lực mạnh hơn. Nhưng Lăng Trần không hy vọng bọn họ cùng với chính mình mạo hiểm. Vẫn là để bọn hắn lưu thủ Long Hồ hội quán tương đối tốt. Trần Tuấn Phong cũng là người sảng khoái. Lăng Trần mới mở miệng. Hắn cũng không có hỏi quá nhiều. Trực tiếp đồng ý. Trước khi đi, Lăng Trần cùng Hồ Phi đụng rồi cái mặt. Đều mấy ngày rồi, vẫn không có Đường Thi Vận cùng Từ Hồng tin tức. Không lo lắng là giả. Trừ rồi Đường Thi Vận cùng Từ Hồng. Lăng Trần thuận tiện để Hồ Phi lưu ý thêm Hạ Nam Vinh Uyển Thanh. Tuy nhiên hắn đã được đến rồi chiều sâu thôi miên thí nghiệm phương pháp. Nhưng Bạch Trương Khâu muốn triệt để quen thuộc cũng tiến hành thao tác còn cần một chút thời gian. Trước lúc này, nhất định phải đem Nam Vinh Uyển Thanh lưu tại Đông Hải Thị. Không thể để cho Giang Nguyệt Nga mang theo nàng xuất ngoại. Đem sự tình an bài xong. Vào lúc ban đêm, Lăng Cảnh Thu thừa đi máy bay chạy về rồi Đông Hải Thị. Nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp buổi sáng, ba người chuẩn bị thỏa đáng. Thẳng đến Kinh Thành, nhanh đến giữa trưa lúc 12 giờ. Lăng Trần mang theo Lăng Cảnh Thu cùng Trần Tuấn Phong đi vào rồi kinh ở ngoại ô một tòa trang viên. Bên ngoài, nơi này là Hà Hoành Cương chỉ định địa điểm hội hợp. Ba người vừa xuống xe. Trang viên nơi cửa bước nhanh đi tới một người. Chính lúc trước đã từng quen biết Điền Hùng. Lăng tiên sinh, đã lâu không gặp rồi. Điền Hùng cười lên tiếng chào. Điền tiên sinh, người tốt, người tất cả đến đông đủ chưa? Chỉ kém ba người các ngươi rồi. Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi vào. Nói xong, Điền Hùng mắt nhìn Lăng Cảnh Thu. Quay người hướng trong trang viên mặt đi đến. Đến rồi trang viên trung ương nhất trước biệt thự. Hắn thả chậm bước chân. Quay đầu nói. Tất cả mọi người ở đâu mặt? Các ngươi trực tiếp đi vào đi. Lăng Trần mở miệng nói. Điền tiên sinh không đi vào chung không? Lăng tiên sinh nói giỡn rồi. Loại trường hợp này ta nào có tư cách có mặt? Trước sớm chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Dứt lời. Điền Hùng hướng về phía Lăng Trần ba người ôm quyền. Sau đó trở về rồi cửa trang viên. Giờ phút này, Lăng Cảnh Thu một ngựa đi đầu. Đi ở đằng trước mặt. Trực tiếp đẩy cửa tiến rồi biệt thự. Tiến cửa, theo đuôi ở phía sau Lăng Trần nhìn lướt qua. Chỉ gặp phòng khách rộng rãi bên trong ngồi không ít người. Nó bên trong còn có rất nhiều gương mặt quen. Trần Hữu Niên, Trần Thanh Hoa. Hai người kia là Minh Xà Hạch tâm sức chiến đấu. Tất cả đều ở đây. Phía sau bọn họ còn đứng lấy một tên sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Chắp hai tay sau lưng. Một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Ở Minh Xà đối với mặt. Là hành động lần này mời người. Hà Hoành Cương. Tay hắn bên trong bưng một chén trà. Đang cùng Trần Hữu Niên nói chuyện phiếm. Nghe tới cửa truyền đến tiếng bước chân. Hắn xoay người, sau đó đứng dậy tiến lên đón. Một mặt mỉm cười nói. Lăng tiên sinh, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lăng Cảnh Thu đánh giá đối phương. Hỏi, người đúng vậy Hà Hoành Cương. Là ta, Hà Hoành Cương gật gật đầu. Lại đưa ánh mắt chuyển rời đến Trần Hữu Niên trên thân. Nói, chắc hẳn hai vị không cần đến ta giới thiệu đi. Trần Hữu Niên cười nhạt một tiếng. Lăng Trần, người giấu thật đủ sâu. Nghĩ không ra ngươi cùng Lăng Cảnh Thu còn có cái tầng quan hệ này. Trần tiên sinh nói giỡn. Rồi, ai không có một chút bí mật. Tốt rồi, Hà Hoành Cương tiếp lời nói. Đã người đều đến đông đủ rồi. Vậy chúng ta có thể tiến vào chính đề rồi. Nói đến đây, hắn hướng bên người một tên nam tử làm rồi thủ thế. Cái sau hiểu ý, lập tức cầm ra một cái kim loại máy dò xét. Nhìn thấy người kia vật trong tay. Trần Thanh Hoa trầm giọng nói. Đây là muốn làm gì? Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hà Hoành Cương giải thích nói. Các vị, còn mời mọi người phối hợp một chút. Bởi vì lần này hành động can hệ trọng đại, ta cũng không muốn nửa đường xảy ra vấn đề. Cho nên, đang hành động trước đó, mời mọi người giao ra điện thoại di động của các ngươi cùng hết thảy thiết bị điện tử. Ta cũng không muốn bị những người khác nắm giữ rồi hành tung của chúng ta. Tất cả mọi người là người thông minh, tin tưởng các ngươi minh bạch ta ý tứ. Nghe nói như thế, Trần Hữu Niên cùng Lăng Trần sắc mặt đều có chút không tốt lắm. Nói thật, tuy nhiên bọn hắn đối với Hà Hoành Cương nâng lên hành động cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bọn hắn càng trọng thì an toàn của mình. Lại nói, Minh Sa cùng Long Hổ hội quán đều là võ lâm bên trong lưỡng đại thế lực. Bọn hắn khẳng định có bảo đảm tự thân an toàn thủ đoạn. Tỷ như Lăng Trần, ba người bọn họ ở trước khi lên đường. Mỗi cái trên thân thể người đều mang theo hai loại trở lên thiết bị truy tìm. Cứ như vậy. Vô luận bọn hắn tới nơi nào, thân ở căn cứ Hồ Phi đều có thể thông qua thiết bị truy tìm khóa chặt vị trí của bọn hắn. Hà Hoành Cương để bọn hắn giao ra trên người thiết bị điện tử. Không thể nghi ngờ là muốn chặt đứt bọn hắn cùng người một nhà liên hệ. Nếu như hành động bên trong xảy ra nguy hiểm gì, vậy bọn hắn đừng nghĩ có người tới cứu. Bởi vậy, vô luận là Trần Hữu Niên vẫn là Lăng Trần. So sánh kháng cự Hà Hoành Cương đề nghị, gặp hai phe đội ngũ viên chậm chạp không có tỏ thái độ. Hà Hoành Cương mở miệng nói, các vị, ta biết rõ yêu cầu này có chút quá mức. Bất quá, đây cũng là vì rồi giữ bí mật, đến mức an toàn phương diện. Ta nói một lời chân thật, nếu như hành động lần này thất bại, vô luận đi bao nhiêu người, đều khó có khả năng đem chúng ta cứu ra. Hà tiên sinh. Trần Hữu Niên nói ra, từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, người thủy chung ở cùng chúng ta thừa nước đục thả câu. Không chịu nói ra chuyến này mục đích thật sự, chúng ta đều đã chuẩn bị xuất phát rồi. Người có phải hay không nên hướng chúng ta lộ ra chút gì? Bằng không, người bảo ta nhóm làm sao tin tưởng ngươi? Cái này, chấm ngoặc kép, Hà Hoành Cương do dự một chút, tựa hồ không quá muốn nói. Thấy thế, Trần Hữu Niên đứng dậy nói, đã Hà tiên sinh muốn che giấu, không chịu nói rõ sự thật, vậy chúng ta cũng không cần thiết bồi tiếp ngươi cùng đi mạo hiểm rồi. Vạn nhất đem mệnh cho mất đi, đây chẳng phải là quá tính không ra rồi. Lăng lão ca, ngươi cứ nói đi, Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói, thừa dịp chúng ta đều còn tại cái này, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra. Chúng ta cũng không muốn đần độn u mê đi theo ngươi đi mạo hiểm. Gặp song phương thái độ đều cương. Ngạnh như vậy, Hà Hoành Cương lên tiếng nói. Tốt a, đã dạng này, vậy ta ăn ngay nói thật. Nhiều như vậy năm rồi. Khó nói các ngươi chưa từng hiếu kỳ qua trên người mình phát sinh biến hóa. Ta nghĩ các ngươi nhất định bóng tối bên trong nghiên cứu qua. Chỉ là cái gì thu hoạch đều không có. Chẳng lẽ ngươi có phát hiện? Trần Hữu Niên tiếp một câu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.